Bất diệt bá thể quyết, chương 245, lĩnh ngộ kiếm ý, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, người khi biết ta đến từ Thanh Hồng giáo, giống như rất giật mình. Bạch Hạo không sắc bén kiếm mục đâm về Bách Lý Kỳ Nguyên, ngữ khí băng lãnh mà lạnh thấu xương, khiến người sợ hãi. Bách Lý Kỳ Nguyên vội vàng cúi đầu xuống nói, Thanh Hồng giáo chính là Ly Hỏa Vương quốc cường đại nhất hai thế lực lớn một trong, đại nhân ngài đến từ Thanh Hồng giáo, tiểu nhân tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Bạch Hạo không chậm rãi đi đến chủ vị, ngồi xuống, lười biếng nói, hôm nay ta tìm ngươi, chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Như câu trả lời của ngươi để ta hài lòng, ta liền bình yên thả ngươi rời đi. Bách Lý Kỳ Nguyên cúi đầu trầm mặc không nói, hắn đã ẩn ẩn đoán được cái này Bạch Hạo không muốn hỏi vấn đề gì. Ngươi là điếc, vẫn là câm, đại nhân cha hỏi ngươi, ngươi lại không rên một tiếng. Cung Hưng Hiền lạnh hừ một tiếng, một bàn tay trùng điệp vung trong trăm kỳ nguyên mặt bên trên, đem hắn đánh cho quăng ra ngoài, đập ầm ầm tại vách tường bên trên. Khi Bách Lý Kỳ Nguyên ngã xuống đất bên trên về sau, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi không ngừng chảy máu. Vâng, đại nhân cứ hỏi. Bách Lý Kỳ Nguyên gian nan bỏ người lên, chỉ là vừa đứng lên, liền bị Cung Hưng Hiền một bàn tay chụp trên mặt đất bên trên. Tại Bạch đại nhân trước mặt còn dám đứng lên, quỷ nói chuyện, Cung Hưng Hiền lạnh lùng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên lại là phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu khuất nhục nói, đại nhân cứ hỏi. Bạch Hạo không tay phải vuốt cằm, nhàn nhạt nói, ngươi có biết Mâu Tử Mặc? Không, không, biết, Bách Lý Kỳ Nguyên trầm thấp nói. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí lướt ngang mà ra, xuyên thủng cánh tay phải của hắn, khuỷu tay khớp nối. Máu tươi bão táp mà ra, vẩy rơi xuống mặt đất tí tách rung động. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Biết hay không, Bạch Hạo không thu hồi phải chỉ tiếp tục đạm mạc hỏi. Không biết, Bách Lý Kỳ Nguyên đau đến đổ mồ hôi lạnh, vẫn như cụ cắn răng nói. Phốc phốc, lại là một đạo kiếm khí xuyên thủng hắn cánh tay trái khuỷu tay khớp nối. Bách Lý Kỳ Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chật vật nhào tại mặt đất bên trên. Tứ chi khớp nối đều là bị xuyên thủng, hắn đã chống đỡ không nổi thân thể của hắn tiếp tục bảo trì tư thế quỳ. Ngươi còn dám nói một câu không biết có tin là ta giết ngươi hay không? Bạch Hạo không sắc mặt âm trầm xuống, sắc bén kiếm trong mắt bắn ra hừng hực sát ý. Bách Lý Kỳ Nguyên miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn xem Bạch Hạo không, cười nói, đại nhân, tiểu nhân đúng là không biết, đã không biết vì sao muốn nói dối nói mình biết đâu. Oanh, Bách Lý Kỳ Nguyên vừa nói xong, Bạch Hạo không đã xuất hiện tại trước người hắn, một cước trùng điệp dẫm tại sau ót của hắn. Bách Lý Kỳ Nguyên mặt hướng xuống, trùng điệp oanh tại mặt đất bên trên, khiến cho toàn bộ mặt đất đều rạn nứt ra. Máu tươi tự Bách Lý Kỳ Nguyên miệng mũi không ngừng tràn ra, nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Miệng thật đúng là cứng rắn a, Cung Hưng Hiền không khỏi lắc đầu, đối với Bạch Hạo không nói, Bạch đại nhân. Người này chỉ sợ là báo quyết tâm quyết tử, ngài liền xem như giết hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói thật. Bạch Hạo không sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Cung lão. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn, từ Thương Lan Quốc mà tới cũng không chỉ hắn một người. Còn không có những người khác sao? Chỉ cần bắt hắn làm thẻ đánh bạc, không tin hỏi không ra chân tướng. Cung Hưng Hiền âm trầm cười nói, các ngươi, hèn hạ. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt phun lửa, hắn làm sao không biết Cung Hưng Hiền ý tứ, đây là đánh lên Mộ Phong, Bách Lý Y Huyền đám người chú ý cũng tốt. Ngươi có biết bọn hắn địa chỉ? Bạch Hạo không lần nữa một cước dẫm trong trăm kỳ đầu nguồn bên trên, nhàn nhạt hỏi. Bạch đại nhân yên tâm, ta sớm đã phái người điều tra, cứ việc đi theo ta. Chấm, Cung Hưng Hiền nhếch miệng cười một tiếng, một cái nhấc lên thần trí không rõ Bách Lý Kỳ Nguyên, sải bước đi ra bao xương. Trong đình viện, cây già dưới, một đạo thiếu niên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đều. Mà quy luật, chỉ thấy thiếu niên quanh thân, đột nhiên nhấc lên một cỗ huyền diệu thanh phong, vô số lá rụng đón gió mà lên, tại thiếu niên chung quanh nhẹ nhàng nhảy múa. Mà cái kia cỗ huyền lại huyền địa khí hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, nháy mắt càn quét toàn bộ đình viện. Ở đây huyền lại huyền khí tức bên trong, lại có cực kỳ lăng lệ kiếm chỉ ý cảnh, bình thản bên trong ẩn chứa vô hạn sát cơ. Đây chẳng lẽ là kiếm ý, Mộ đại sư hắn lại đang đốn ngộ kiếm ý? Bách Lý Y Huyền gương mặt xinh đẹp kinh hãi, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Mộ Phong. Thiên địa có ý cảnh, huyền lại huyền, ý cảnh chính là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, là sắp chết vật giao phó sinh mạng cùng tình cảm lực lượng. Kiếm chính là tự vật, như cảm ngộ ý cảnh, liền xưng là kiếm ý, có kiếm ý kiếm, như là được trao cho sinh mạng uy lực. Tuyệt luân, không tầm thường, bình thường đến nói, ý cảnh chi lực chỉ có võ vương bên trên cường giả, mới có tư cách cảm ngộ. Mà Mộ Phong bất quá là mệnh hải cảnh thế mà liền trước giờ cảm ngộ kiếm ý, cái này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Lạc Phi, lĩnh ngộ ý cảnh chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Chúng ta không được quấy rầy Mộ đại sư, không phải sẽ khiến cho hắn cảm ngộ thất bại trong gang tấc. Bách Lý Y Huyền có chút hưng phấn, liền vội vàng kéo muốn quá khứ xem xét Mộ Phong tình huống Phùng Lạc Phi. Kiếm ý này lợi hại như vậy sao? Phùng Lạc Phi tò mò hỏi. Nàng bản thân xuất từ địa phương nhỏ, đối với võ đạo rất nhiều thứ đều biết rất ít, tự nhiên cũng không biết kiếm ý là vật gì. Đương nhiên lợi hại, đây chính là chỉ có võ vương mới có tư cách lĩnh ngộ lực lượng, Mộ đại sư. Trước giờ ngộ ra tương lai thành tựu võ vương, sẽ nước chảy thành sông. Bách Lý Y Huyền hưng phấn nói. Lợi hại như vậy, Phùng Lạc Phi phun ra chiếc lưỡi thơm tho, đứng tại chỗ không dám loạn động, sợ quấy dày đến Mộ Phong. Ầm ầm, đúng lúc này, đình viện đại môn bị bỗng nhiên oanh mở. Một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà đến, trùng điệp rơi tại Bách Lý Y Huyền, Phùng Lạc Phi cách đó không xa. Hai nữ nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh này đúng là Bách Lý Kỳ Nguyên. Giờ phút này, Bách Lý Kỳ Nguyên cực kỳ thê thảm, tứ chi xoay khúc xuyên thủng, mặt bên trên tất cả đều là máu đen, cả người khí tức yếu ớt tới cực điểm. Phụ hoàng, quốc quân đại nhân, Bách Lý Y Huyền, Phùng Lạc Phi quá sợ hãi, liền tranh thủ Bách Lý Kỳ Nguyên đỡ lên. Nhanh, đi mau, Thanh Hồng giáo cùng cung gia người xông vào. Bách Lý Kỳ Nguyên khó khăn, nói, rầm rầm, cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, vọt tới một nhóm lớn thị vệ triệt để vây lại toàn bộ đình viện. Cầm đầu hai người, chính là Bạch Hạo không cùng cung Hưng Hiền. Cung Hưng Hiền, phụ hoàng ta căn bản không có đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn đem hắn đánh thành dạng này? Bách Lý Y Huyền nhìn xem Cung Hưng Hiền, dung nhan xinh đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vị này là Thanh Hồng giáo nội môn đệ tử Bạch Hạo không Bạch đại nhân. Cái này Bách Lý Kỳ Nguyên không biết tốt xấu, dám lừa gạt Bạch đại nhân, không giết hắn đã là lớn nhất nhân từ. Cung Hưng Hiền lạnh lùng nói. Thanh Hồng giáo, Bách Lý Y Huyền, Phùng Lạc Phi hai nữ nghe vậy, sắc mặt đều là khẽ biến. Xem ra các ngươi quả nhiên biết một chút. Cái kia Thanh Hồng Lai sứ Mâu Tử Mặc bỗng nhiên mất tích có phải là cùng cái kia Mộ Phong có liên quan? Cung Hưng Hiền bỗng nhiên chỉ hướng khoanh chân ngồi tại cây già hạ Mộ Phong hỏi. Bạch Hạo không nhàn nhạt liếc mắt Mộ Phong, chợt ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống tới. Hắn ánh mắt độc ác tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Mộ Phong đang đứng ở đốn ngộ bên trong. Kẻ này ngộ tính không tệ, lại lâm vào đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm, gặp ta. Chấm, Bạch Hạo không âm lãnh cười một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí lăng không mà ra, bắn thẳng về phía Mộ Phong mi tâm. Bạch Hạo không vốn là Thanh Hồng giáo thiên tài, kỳ tài khinh người, nhất không nhìn nổi người khác thiên phú mạnh hơn hắn. Hắn đều chưa hề lâm vào qua đốn ngộ bên trong, cái này khô khô sâu kiến lại tiến vào đốn ngộ trạng thái, Bạch Hạo không tự nhiên trong lòng không cân bằng, cho nên mà ra tay muốn phá Mộ Phong đốn ngộ trạng thái. Phùng Lạc Phi kinh, hãi, bước nhanh xông tới cản tại Mộ Phong trước mặt. Kiếm khí xuyên thủng Phùng Lạc Phi xương bả vai, máu tươi bão táp mà ra, mà cái sau suy nhược thân thì càng là quăng ra ngoài, trùng điệp rơi tại hơn 10 mét mặt đất bên trên. Cách chương,